Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1253, trận đầu tất thắng. Góc truyện audio.com. Ta sát, không ít người tới a, Lâm Hoan ra vẻ kinh ngạc nói. Hừ, xem ra Ma Tông cũng sợ chúng ta không tuân thủ ước định a, Phùng Quảng Chí cười lạnh nói. Vân Thủy Giao lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hai quân giao chiến, tự nhiên đều muốn làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị. Nếu là hai phe thật chỉ phái giải rác mấy người tới đây, cái kia chính ma chi chiến liền thành một chuyện cười. Vân Thủy Giao đưa tới đám người đồng ý, tiếng phụ họa không ngừng vang lên. Chính nghĩa liên minh đại quân vị trí là tại Vân Vũ Cốc phía Tây. Địa thế của nơi này tương đối địa phương khác muốn hơi cao một chút. Chỉ ít trên khí thế có thể đưa đến nhất định đề chấn tác dụng. Tại Vân Vũ Cốc vị trí trung tâm có một cái từ bắc hướng nam dòng suối nhỏ qua. Dòng suối thanh tịnh thấy đáy, xa xa liền có thể nhìn thấy bên trong có tôm cá bơi qua. Dòng suối hai bên là tươi tốt hoa dại dã thảo, trên đó có hồ điệp ghé qua thời gian, nhẹ nhàng nhảy múa, rất là mỹ lệ, bởi vì chính nghĩa liên minh đại quân đã đứng vào vị trí. Ma Tông đại quân liền tại Vân Vũ Cốc phía đông đứng vững. Chính ma hai phe cách suối tương vọng, sát khí dần dần tụ tập, bầu không khí trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm, chiến sự hết sức căng thẳng. Ngay tại bầu không khí càng thêm khẩn trương thời điểm, Lâm Hoan xa xa hướng về phía đối diện ôm quyền nói ra. Hoa Cửu Trọng Tông chủ ở đâu? Mời đi ra thấy một lần. Lâm Hoan tiếng nói cũng không cao, nhưng lại tại trong sơn cốc không ngừng quanh quẩn, vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Lâm Hoan chiêu này lập tức dẫn tới Ma Tông đám người hơi biến sắc mặt. Nguyên bản bởi vì Lâm Hoan còn quá trẻ mà trong lòng còn có coi thường người cũng lập tức thu hồi lòng khinh thị. Ta chính là Hoa Cửu Trọng, đứng tại Ma Tông đại quân phía trước nhất nam từ trẻ tuổi ngạo nghễ nói. Cái gì, hắn chính là Hoa Cửu Trọng, làm sao còn trẻ như vậy? Nhìn cùng Lâm Minh chủ không chênh lệch nhiều a, còn trẻ như vậy chính là Ma Tông tông chủ. Thật hay già, thì thật ngay từ đầu chính phái một phương người thì chú ý tới Hoa Cửu Trọng. Hắn đi tại phía trước nhất, mặc trường bào màu đen lại như thế không giống bình thường. Nghĩ không làm cho người khác chú ý cũng khó, chỉ bất quá lúc ấy chính phái một phương người không có hướng về hắn chính là Ma Tông tông chủ phương diện liên tưởng. Rốt cuộc hắn quá trẻ tuổi, mà tuổi trẻ thì dễ dàng để cho người ta sinh ra lòng khinh thị. Hiện tại phát hiện hắn chính là Ma Tông tông chủ Hoa Cửu Trọng. Mọi người mới cảm thấy rất là kinh ngạc, Lâm Hoan nhíu mày, quay đầu nhỏ giọng hỏi. Vân Minh Chủ, Phùng Minh Chủ, các ngươi phía trước gặp qua Hoa Cửu Trọng sao? Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Chí đều sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Từ khi hơn trăm năm trước chính ma sau đại chiến, Ma Tông dễ dàng cho thế gian biến mất, thẳng đến gần nhất mới ló đầu ra đến. Bọn hắn như thế nào lại gặp qua Hoa Cửu Trọng đâu? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, lại tiếp tục thoải mái. Vân Thủy Giao cùng Phùng Quảng Chí mặc dù là âm thanh chấn cổ võ giới một phương đại lão, nhưng cũng không phải toàn trí toàn năng người, chưa từng gặp qua Hoa Cửu Trọng cũng rất bình thường. Lâm Hoan, chúng ta tông chủ đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi lúc này quay đầu lại cùng người khác trò chuyện, có phải hay không quá không lễ phép? Một cái thanh âm lãnh khốc từ Ma Tông trong trận doanh truyền đến. Lâm Hoan nhướng mày, chỉ cảm thấy thanh âm này rất là quen tai, chờ hắn quay đầu lại mới phát hiện người nói chuyện lại là Vân Mộ Sơn, cái này đã từng Vân Lam Tông đệ tử thiên tài. Ở trên giới Long Hổ hội bên trên hăng hái, khinh thường thế hệ tuổi trẻ cường già, vậy mà xưng hô Hoa Cửu Trọng làm chúng ta tông chủ. Bức tranh này mặt thật đúng là không nói ra được châm chọc a, bởi vì Vân Mộ Sơn một câu. Vân Thủy Giao sắc mặt lập tức trở nên xanh xám vô cùng. Nàng đã từng trên người Vân Mộ Sơn ký thác rất lớn hy vọng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người nhậm chức môn chủ kế tiếp chi vị liền sẽ tại Vân Mộ Sơn cùng Vân Thái Thường giữa chọn một. Kết quả Vân Mộ Sơn phản bội nàng, phản bội Vân Lam Tông. Chuyện này tựa như một thanh sắc bén dao găm, thẳng tắp cắm ở Vân Thủy Giao trên ngực, để nàng đau lòng không thôi. Lần nữa nhìn thấy Vân Mộ Sơn, còn là tại dạng này một loại tình huống dưới. Vân Thủy Giao trong lòng đương nhiên sẽ không dễ chịu, nhận biết Vân Mộ Sơn người đều lộ ra thất vọng thậm chí là vẻ khinh thường. Hảo hảo đỉnh cấp danh môn phái đệ tử không thích đáng. Nhất định phải đi cho Ma Tông làm chó săn, thật sự là đầu óc nước vào. Chỉ bất quá đám người không có chú ý tới là, đám người có một người không chỉ có không có lộ ra thất vọng, vẻ khinh thường, ngược lại lộ ra mấy phần hướng tới chi sắc, bất quá loại này thần sắc chỉ là thoáng qua liền mất. Rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, vị huynh đài này nhìn có chút quen mắt à, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lâm Hoan nhìn xem Vân Mộ Sơn, ra vẻ nghi hoặc hỏi. Vân Mộ Sơn hơi biến sắc mặt, tiếp theo hừ lạnh nói. Lâm Hoan, ngươi là đang cố ý nhục nhã ta sao? Lâm Hoan nhếch miệng, có chút khinh thường nói ra. Ngươi nhà là cái thá gì? Cũng đáng được ta đi cố ý nhục nhã. Còn có, ta là chính nghĩa liên minh đại quân minh chủ. Tại cùng các ngươi tông chủ nói chuyện, ngươi con này chó săn có tư cách gì cắm? Miệng, ngươi, Vân Mộ Sơn chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận bị trong nháy mắt đốt. Hiện tại liền muốn đi qua thu thập Lâm Hoan. Đúng lúc này, Hoa Cửu Trọng đưa tay cản lại, cười nói, Mộ Sơn, không nên vọng động, nguyên bản điểm nộ khí đẩy ống Vân Mộ Sơn một cái liền tỉnh táo lại. Chắp tay nói ra, vâng, tông chủ, đứng tại Vân Mộ Sơn bên cạnh Trình Nhất Hổ nhếch nhếch miệng. Cười nói, Vân Sư Đệ, nếu như Lâm Hoan một hồi tham gia quyết đấu, ngươi cũng không nên cùng ta đoạt a. Vân Mộ Sơn nhướng mày. Hừ lạnh nói, hắn là con mồi của ta. Ha ha, ban đầu là ta tại trong trận chung kết bại bởi hắn. Sao có thể là ngươi con mồi đâu? Bất kể thế nào, hôm nay ta nhất định phải đem thù cho báo. Ai muốn hư ta chuyện tốt, chính là ta Trình Nhất Hổ một đời mối thù. Trình Nhất Hổ rất khó chịu nói. Nghe hai người ở đây cãi nhau, Hoa Cửu Trọng nhếch miệng mỉm cười, đồng thời không có muốn ngăn cản ý tứ, mà là xem nói với Lâm Hoan, Lâm Minh Chủ đều nghe được đi, ta hai vị đệ tử đều rất muốn cùng ngươi quyết đấu đây. Lâm Hoan liếc mắt, khinh miệt nói, thì bọn hắn, bại tướng dưới tay mà thôi. Hoa Cửu Trọng hơi lắc đầu, khẽ cười nói, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, huống chi cách lần trước Long Hổ Hội đã qua nửa năm lâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu là hôm nay Lâm Minh Chủ đụng phải Mộ Sơn, Nhất Hổ bên trong bất kỳ một cái nào, đều chỉ có thất bại phần. Hoa Cửu Trọng câu nói này không thể bảo là không nắng gắt. Lâm Hoan là chính nghĩa liên minh đại quân minh chủ. Hoa Cửu Trọng lại đem Lâm Hoan cùng mình hai cái người đệ tử so sánh. Còn nói Lâm Hoan không bằng bọn hắn, đề cao mình đồng thời lại tận khả năng dẫm hạ đối phương. Nếu là đổi người bình thường sớm đã bị tức nổ tung. Đáng tiếc là, Lâm Hoan không phải người bình thường, da mặt của hắn dày như tường thành, nói cũng càng thêm sắc bén tàn nhẫn, chỉ thấy Lâm Hoan mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ nói ra. Ồ, hai người bọn họ đều muốn tham chiến sao? Vậy cái này hai trận chúng ta chẳng phải là chắc thắng? Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới người sau lưng không ngừng gọi tốt. Hoa Cửu Trọng hơi biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng nói ra. Tất nhiên Lâm Minh Chủ tin tưởng như vậy, vậy ta liền không lại nhiều lời. Mộ Sơn, từ ngươi đến đánh trận đầu, có lòng tin hay không? Vân Mộ Sơn thân thể ưỡn lên, hét lớn, trận đầu phái ta, xuất chiến tất thắng, rất tốt. Hoa Cửu Trọng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Hoan nói, ta bên này đã xác định trận đầu nhân tuyển, không biết Lâm Minh Chủ muốn phái ai ra chiến đâu. Ta mới CV chuyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùm, hay thi thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ, cách chương.